Chương 145, Vĩ Thú Hóa. Nhìn còn lại so với lộ ra phi thường biểu tình hoảng sợ phía sau, Mị Sô Tịt hung hăng hướng trong bụng hút một đại khẩu khí. Hỏa chi huyền bí, không độ hút một đại khẩu khí sau đó, Mị Sô Tịt ở đem hấp vào trong bụng khí toàn bộ nhổ ra, nhưng mà nhổ ra không phải khí, ngược lại trở thành một đại cổ hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm vẫn lan tràn đến kỷ nở bệ ẹ chung quanh thân thể. Đang ở Mị Sô Tịt phun ra hỏa diễm, lập tức phải tiếp cận còn lại so với bên người thời điểm nhanh chóng trở thành một mảng lớn màu trắng băng vụ, khoảng chừng có 20 nhiều mét khoảng cách. Đây là cái gì chiêu thức nổ ra là hỏa độn làm sao liền trở thành vũ khí thằng khốn, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ nở bệ ẹ vừa mới nghĩ lao ra bạch vụ thời điểm, cũng cảm giác được một hồi thấu xương băng hàn đập vào mặt. Kỳ nở bệ ẹ sắc mặt cảm giác được cái kia băng hàn đập vào mặt phía sau, lập tức buộc phát ra trong cơ thể bát vĩ trả cơ dạ. Trong nháy mắt thân thể hắn bị hồng sắc điều tra, bao trùm ở, trở thành trạ cờ dạ áo khoác, lúc này tốc độ của hắn lực lượng cũng nhanh chóng tăng lên rất nhiều, mới vừa băng hàn tự cổ đã không có nghiêm trọng như vậy, sau đó hắn nhanh chóng mà hướng bên bờ phóng đi. Đây tột cùng là cái gì nhận thuật ta lại có thể đem hỏa độn biến thành một đại đoàn vũ khí? Chứng kiến Mị Sổ Tịt mới vừa biểu hiện ra chiêu số phía sau, ạ kỳ Mị Triệu Cáo Dạ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt, hiện tại ta cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí, thực lực khẳng định so với chúng ta những thứ này ạ bù thành viên phải mạnh hơn rất nhiều lần. Đâu đứng ở một bên Uso Uga chứng kiến Mị Sổ Tịt sở nhổ ra bạch vụ rồi nói ra. Lúc này Kỳ Nơ Bệ ẹ mới vừa trốn được trên bờ đi, sau đó nhìn thấy phía sau cái kia một đoàn bạch vụ chỗ ở địa phương, toàn bộ băng diện trong nháy mắt kết thành khối băng, đoan ở kia bạch vụ phạm vi bảo phủ thật sự là quá lớn. Một cái ở trên bờ vân nhẫn còn không có từ mới vừa tình huống sở phục hồi tinh thần lại, đã bị bạch vụ bao phủ sau đó, trực tiếp liền trở thành một băng điêu, toàn thân cao thấp đều trở thành khối băng, bởi cái kia nỉ dạ một chân đứng lại dáng vẻ, hình như là muốn hướng bên cạnh tránh né, thế nhưng đã bị Mị Sổ Tịt đông thành khối băng, trên mặt sông một hồi gió nhẹ thổi qua tới cái kia trở thành khối băng nỉ dạ quăng trên mặt đất, sau đó trở thành thoái phiến. Thế cái này thực sự thật là đáng sợ, may mắn mới vừa không có ở cái kia bạch vụ chu vi, bằng không hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cách xa bạch vụ cái kia trước nỉ dạ chứng kiến bị Mị Sổ Tịt nổ ra bạch vụ sở đông thành nước đá nỉ dạ, không tự chủ được vì mình may mắn. Vậy rốt cuộc là cái gì băng độn nhận thuật sao? Không đúng, mới vừa rõ ràng từ trong miệng hắn nổ ra là hỏa diễm, tại sao có thể là băng độn đâu? Thế nhưng vì cái gì hỏa diễm lại trở thành băng đâu? Thật là quá thần kỳ quá. Mị Sổ Tịt nhận thuật kỳ nở bệ ẹ, chứng kiến cái kia đã thành toái phiến sau nì ra, thầm nghĩ bắt đầu rất nhiều chủng nghi vấn. Mị Sổ Tịt tại sao phải sử dụng loại này nhận thuật đâu? Loại này từ hỏa thuẫn biến thành băng thuẫn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mới vừa nghe hắn nói hình như là cái gì không độ gì gì đó. Mị Sổ Tịt cho thấy không độ hỏa diễm, thành công đưa tới chu vi đại bộ phận nì ra. Không độ hỏa diễm. Ở kệ kệ kỳ ô bên trong dường như cũng có loại này chiêu số đâu, Mị Sổ Tịt dường như chính là căn cứ loại này không độ, đem hỏa diễm đổi thành cảnh tượng này, không thể không nói, cái này uy lực hay là thật rất cường hãn. Lúc này Mị Sổ Tịt không đi để ý tới người chung quanh là nghĩ như thế nào, hắn cũng không cần thiết để cho người khác ước ao chính mình. Lúc này Mị Sổ Tịt đã thấy trên bờ kỳ nở bệ ẹ thân thể đã bao vây lấy bát vĩ trả cờ ra, đồng thời đạp ở trên mặt băng. Kéo cái đuôi thật dài, hướng Mị Sổ Tịt chạy vội tới.